Cô trò không đứng đắn dạ chiết hoa hoa. Chương 16, hung ác trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt kia như muốn nuốt chửng cô vậy. Thật đáng sợ. Nha Trình sơ ép cô phải lùi tới cuối sofa. Quay mặt đi không dám nhìn hắn. Nhưng hơi thở nóng ẩm của hắn phả lên lại khiến mặt cô đỏ bừng, trong lòng hiểu rõ chỉ là không nói ra. Nhưng mà em chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Chu Nghiên, lần này cô đã gặp được em thì chỉ có thể tỏ ra dâm đãng trước mặt một mình em. Cô nói đi, cô còn muốn chạy đi đâu? Vậy em nghĩ người trong nhà em sẽ đồng ý sao? Hẳn cúi đầu in lên trán cô một nụ hôn. Đương nhiên, nếu không cô nghĩ em làm cách nào mà dọn tới ở lại nhà cô được. Dường như ngay cả chính cô cũng không nhận ra, sau khi nghe hắn nói như vậy, phảng phất như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Được rồi, giờ tới phiên em tính khoản nợ mới rồi. Mới vừa rồi cô nói chúng ta có quan hệ gì? Cô thầm nghĩ không ổn rồi, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không có, em nghe nhầm rồi. Hắn vừa hôn lên vành tai cô vừa hỏi cô, vậy em là gì của cô? Giọng nói khàn khàn như ma quỷ đang mê hoặc dụ dỗ người ta sa đọa. Bàn tay hắn không ngừng di chuyển qua lại đốt lửa khắp người cô, phảng phất như đang mở ra chốt mở nào đó. Cô lẩm bẩm nói, Trình Sơ, em là Trình Sơ. Hắn há miệng ngậm lấy vành tay đáng yêu kia, mê hoặc cô. Ngoa, gọi em là ông xã đi, gọi em là ông xã, em sẽ cho cô thứ cô muốn. Móc lửng chấm. Chu Nghiên nhìn hắn đầy khát vọng, trong đôi mắt mị nhãn như tơ hiện lên sầu não không thể tả rõ. Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp gọi hắn một tiếng. Ông xã, cho em. Trình Sơ chỉ cảm thấy có một luồng máu nóng vọt thẳng xuống bụng, hạ thân nhanh chóng căng trướng to lớn. Hắn hôn lên đôi môi căng đầy kia, tay thuận theo váy ngủ với vào, tìm được âm đế trong quần. Bàn tay có lực bóp nhẹ hai cái, sau đó lại xoay vòng môi âm hộ hai vòng cách một lớp quần, mãi tới khi chọc cô thở phì phò, dưới thân chảy nước không ngừng hẳn mới móc dục vọng đã sưng to ra, quét cọ ở hạ thân cô. Nhưng hành động đó chỉ khiến Chu Nghiên càng thêm dày vò. Cô nâng mông lên chủ động tiến tới gần thứ nóng rực kia, nhưng chỉ cảm thấy thịt đến bên miệng lại không tài nào nuốt nổi, vội tới mức sắp bật khóc. Trình Sơ, cho cô không chịu nổi nữa. Hắn vỗ một cái lên cặp mông vểnh của cô, bàn tay ép lên khe thịt lấy ra một mảng vệt nước, còn rất hứng thú trêu chọc cô. Mới nói đã quên, cô phải gọi em là gì nha? Cách chương.